Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445. Chương 1445. Mỉa mai. Lão phu cảm thấy, chuyện này tất nhiên là Hách Liên Tà Nguyệt kế ly gián. Về phần hắn là thế nào để người trà trộn vào đến, điểm này lão phu cũng thực tế giải thích không rõ ràng. Đại gia suy nghĩ kỹ một chút nhìn, nếu như lão phu thật cùng hắn có cái gì cấu kết, hắn sẽ như vậy tùy tiện nói ra sao? Lại nói, hơn một năm nay thời gian xuống tới, Hỏa Vân Tông từ trên xuống dưới, bao quát ta Hoàng Phủ Diễm ở bên trong, cái kia một lần chiến đấu thời điểm từng có lười biếng. Hoàng Phủ Diễm nói một đống đạo lý để chứng minh chính mình, nhưng lại cũng không có bày ra cái gì đối với mình có lợi chứng cứ đến. Đương nhiên, chuyện này muốn đem chứng cứ cũng bây giờ không có dễ dàng như vậy. Trừ Hách Liên Tà Nguyệt một ngụm chi từ, không phải cũng không có cái gì chứng cứ chỉ rõ chuyện này chính là hắn làm sao? Ta tin tưởng, Hoàng Phủ trưởng lão không đến mức làm ra bực này phát dồ sự tình tới. Hoàng Phủ Diễm sau khi nói xong, rốt cục cũng có người tỏ thái độ. Người này là Thanh Phong Sơn Tông chủ Mục Vân Phong. Thanh Phong Sơn mặc dù là nhất lưu tông môn, nhưng bây giờ chính là yếu thế nhất. Bởi vì lần này tà giáo võ giả quy mô tiến công, cái thứ nhất gặp nạn chính là bọn hắn Thanh Phong Sơn. Bây giờ bọn hắn toàn bộ tông môn đều không có còn lại bao nhiêu người. Cao thủ chân chính cũng chỉ có Mục Vân Phong chính hắn, còn có nhị trưởng lão Ngô Thụy Nam. Từ khi chạy trốn tới Hỏa Vân Tông sau đó, Mục Vân Phong cũng biết, dựa vào bản thân năng lực muốn lần nữa khôi phục Thanh Phong Sơn dĩ vãng vinh quang, kia căn bản là làm không được. Cho nên Mục Vân Phong đến bên này sau đó, cũng là cố gắng kết giao các phương, cuối cùng ngược lại là cùng Hỏa Vân Tông quan hệ tốt nhất. Loại thời điểm này, Mục Vân Phong tự nhiên cũng liền đứng ra ủng hộ Hoàng Phủ Diễm một thanh. Mục Tông chủ nói cực phải, chúng ta Thái Thượng trưởng lão mặc dù không thể nói không màng danh lợi, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì chỉ vì cái trước mắt người. Rất nhanh, Hỏa Ân Tông Tông chủ Lâm Vẫn Cách cũng tiếp một câu lời nói, biểu thị đối nhà mình Thái Thượng trưởng lão tuyệt đối tín nhiệm. Hỏa Vân Tông cao tầng tự nhiên cũng không phải chỉ họ Hoàng Phủ. Tông môn chế độ cùng gia tộc vẫn là có chút không giống. Lâm Tông chủ nói tốt. Câu nói này vừa ra tới, đông đảo cao thủ nhao nhao ghé mắt. Bởi vì người nói lời này là Độc Long Tôn Giả. Ai cũng biết Độc Long Tôn Giả cùng Bạch Vũ Chiết quan hệ. Hắn lần này tới, chủ yếu chính là nhằm vào Hoàng Phủ Diễm. Làm sao lại đối loại lời này biểu thị đồng ý đâu? Quả nhiên, Độc Long Tôn Giả cũng chưa có nói hết, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới sau đó, cười lạnh một tiếng tiếp tục nói ra. Không biết gần 2 năm trước, chính tà đại chiến chưa bộc phát thời điểm, tin tưởng lúc ấy tất cả mọi người có đã nghe qua một tin tức. 18 huyết vệ bị Phệ Linh Tông người cho bắt. Bạch Vũ Chiết cùng Thông Thiên Tháp mấy vị cường giả cùng đi bên kia tiến hành giải cứu. Từ Phệ Linh Tông bên kia lúc trở lại đi qua Tuyệt Lĩnh Sơn. Không màng danh lợi Hoàng Phủ Diễm Thái Thượng trưởng lão tại kia mai phục chặn giết. Là thế nào một chuyện đâu? Độc Long Tôn Giả trong lời nói mang theo giễu cợt cùng trào phúng. Hiển nhiên đối với vừa rồi Lâm Vẫn Cách miêu tả cực độ khinh thường. Mà việc này tình hoàng vừa diễm cũng a có thể làm pháp đi phủ nhận. Lúc ấy Thông Thiên Tháp cường giả có hơn 10 cái ở đây. Còn có Long Nữ, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đều tại. Ha ha, ai không biết lão phu cùng Bạch Vũ Chiết ở giữa có rất lớn thù hận. Chuyện kia tự nhiên là vì giữa song phương làm một cái chấm dứt. Các ngươi nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ cũng tốt. Lòng dạ nhỏ mọn cũng được. Hoàng Phủ Diễm kéo lên láo đến cũng là mí mắt đều không nháy mắt một chút, một mặt thái như tự nhiên. Thật sao? trên Mê Xuyên đại lục, nếu có ra mặt dày xếp hạng, vậy ngươi Hoàng Phủ Diễm hoàn toàn xứng đáng xếp số 1. Ngươi là làm các vị đang ngồi tông chủ các trưởng lão tất cả đều là ngớ ngẩn sao? Ngươi cùng Bạch Vũ Triết ở giữa thù hận là thế nào đến? Chẳng lẽ đại gia hết thảy đều không biết sao? Độc Long Tôn giả tiếp tục dùng phản phúng giọng điệu nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN